Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, kiếm giới. Kiếm 22 cũng không phải là điểm cuối cùng. Cái này 22 kiếm chỉ là ta kiếm đạo căn cơ. Trước đại điện, kiếm thánh đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, ta có một kiếm tên là kiếm 23. Hôm nay còn mời Hùng Băng chủ đánh giá. Trong gió nhẹ, hắn bạch bào tung bay, có loại nhưng khí phách, có loại vô địch phong thái. Nói hắn một bước xông ra, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. Kinh người kiếm ý từ trong cơ thể hắn nở rộ. Kiếm ý phía dưới diệt thiên tuyệt địa. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Hắn hóa chỉ làm kiếm, cũng đem toàn thân tinh khí thần đều rót vào trong đó. Kiếm này tựa như sao chổi rơi xuống đất, chuyên trừ hành thích liêu, có loại thế không thể đỡ khí thế. Một kiếm này phía dưới, không thấy ngút trời kiếm khí, cũng không gặp mênh mông dị tượng, như ngoại nhân thấy, kiếm thánh kiếm chỉ sau cùng ngừng lưu tại Hùng Bá mi tâm. Khó mà tiến thêm, mà tại Hùng Bá cảm ứng bên trong, tại kiếm thánh ra chiêu một cái chớp mắt, liền có vô thượng kiếm ý đem hắn bao phủ. Kiếm khí sát thân, kiếm ý chảm hồn, dưới một kiếm này, thời gian đã bị cắt chém, không gian cũng đã bị cắt chém, thậm chí liền ngay cả ý chí của hắn cũng sắp bị cắt chém. Đây là một đạo tâm linh kiếm, vượt qua thời gian cùng không gian, có khó lường uy năng. Nếu nói kiếm thánh 20 vị trí đầu nhị thức kiếm pháp là cơ sở, là căn cơ, là cành lá, như vậy kiếm này 23 đúng vậy cái kia nở rộ bông hoa. Đã bao hàm kiếm thánh cả đời kiếm đạo, kiếm này đã không phải kiếm pháp, mà là kiếm thánh tinh thần, kiếm thánh ý chí, kiếm thánh, đây là vô thượng thần kiếm, lấy thần chảm người, toái diệt thời không. Này dưới thân kiếm liền ngay cả Hùng Bá cái kia đã vạn kiếp bất diệt tinh thần ý chí cũng bắt đầu rung chuyển, cái kia kiên cố tâm linh cũng bắt đầu run rẩy. Dưới một kiếm này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Ngay tại kiếm thánh toàn bộ tinh khí thần hóa thành một kiếm này sắp điểm trúng Hùng Bá thời điểm, bên tai của hắn lại đột nhiên truyền đến Hùng Bá âm thanh. Xem như kiếm pháp kiếm nói, bổn tọa cũng là ngộ ra được một thức kiếm pháp, bổn tọa đem xưng là vạn đạo về lưu kiếm 23. Tại cái này gần như đình trệ ý thức thời không bên trong, Hùng Bá ý thức hóa kiếm, một bao dung ngàn vạn vạn đạo về lưu kiếm ý chợt hiện. Cùng kiếm thánh cái kia diệt thiên tuyệt địa kiếm ý ngang nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, hai người tinh thần bắt đầu rung chuyển. Đây là ý chí so đấu, đây là tâm linh bác dịch. Gặp kiếm này ý, kiếm thánh đã không lo được nội tâm kinh ngạc, toàn tâm đầu nhập vào cùng Hùng Bá trong chiến đấu. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Hùng Bá cũng chỉ là quan sát một lần hắn thánh linh kiếm pháp liền đã triệt để đem lĩnh ngộ. Thậm chí tại mấy hơi thời gian bên trong tìm hiểu ra hắn lĩnh hội mấy chục năm mới tu thành một kiếm, đây rõ ràng là đem hắn thánh linh kiếm pháp triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng sau mới có thể làm được sự tình. Như thế thiên phú đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Loại ngộ tính này đã không phải người. Đông, tinh thần ý chí chiến đấu đã càng khái niệm thời gian. Mỗi một giây lát hai người bọn họ đều cùng trong ý thức giao thủ mấy trăm lần. Tuy nhiên bọn hắn tại hiện thực nhục thân chưa lộ ra mảy may uy năng, nhưng lấy tinh thần ý chí bác dịch lại là hung hiểm nhất. Một cái sơ sẩy đúng vậy hồn diệt thân tử kết cục. Tại Hùng Bá áp bách bên trong, kiếm thánh lại phát hiện mình đình trệ thật lâu kiếm đạo lần nữa bắt đầu trưởng thành. Mơ hồ trong đó tâm linh của hắn bên trong phảng phất có đồ vật gì muốn thai nghén mà ra. Tuy nhiên kiếm thánh kiếm ý tại tăng cường, nhưng Hùng Bá cái kia vạn đạo về lưu kiếm ý nhưng thủy chung đè ép kiếm thánh một đầu, khiến cho kiếm thánh một mực rơi xuống hạ phong. Việc này Hùng Bá cố ý gây nên, tinh thần của hắn ý chí trời sinh cường đại vô cùng. Tuy nhiên lúc này cảnh giới của hắn mới nửa bước thiên nhân, nhưng nếu là so đấu tinh thần ý chí hắn tự tin sẽ không như cùng trong truyền thuyết thần cảnh cao thủ. Nếu không phải hắn có ý để cho kiếm thánh sớm tại hai người kiếm ý tương giao trong nháy mắt, kiếm thánh liền bại, Hắn lúc này hành động, toàn làm một cái trong truyền thuyết thế giới. Kiếm giới, đây là nhất phương tồn tại ở giới này bên trên thế giới. Truyền thuyết giới này xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa. Tinh thần có thể nhập, nhục thân cũng có thể nhập. Tại kiếm này giới bên trong đã bao hàm giới này vô số tu kiếm người kiếm đạo. Kiếm ý cùng kiếm hồn. Lúc này hắn ngộ đạo đồ đã lâm vào một cái bình cảnh. Hắn muốn thành tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả trí cao đại đạo. Chỉ cần một kiếm thánh đã không giúp được hắn cái gì. Hắn sở cầu chính là kiếm giới. Là kiếm giới bên trong ngàn vạn kiếm ý cùng vô số kiếm đạo. Nếu có thể đoạt cái này một giới to lớn đạo hóa vì hắn thể ngộ. Hắn đại đạo có thể thành. Mà theo hắn biết nếu là hai vị kiếm tu dốc sức một trận chiến. Lấy vô thượng kiếm ý va chạm. Liền có khả năng khiến cho kiếm giới đại môn mở ra. Tiếp dẫn kiếm tu tinh thần ý chí đi vào. Lần này hắn đúng vậy muốn mượn kiếm thánh kiếm nói. Mở ra kiếm kia giới cửa lớn. Kiếm ý giao phong bên trong. Hai trái tim con người thần bắt đầu cất cao. Sau cùng vậy mà mơ hồ trong đó va chạm đến một cái chí cao thế giới. Giới này áp đảo hiện thực phía trên. Càng thời không luân về. Chính là từ kiếm tạo thành một cái thế giới. Kiếm giới. Theo đụng chạm đến phương thế giới này. Hai người bọn họ trong tâm thần đồng thời xuất hiện một cái tên. Giới này chi khí tức. Giới này hào quang không có chỗ nào mà không phải là trình bày một vật. Cái kia chính là kiếm, vô luận là ngoan thạch vẫn là hoa cỏ, hoặc là còn lại, hết thảy đều là kiếm. Oanh, sau cùng một mênh mông lực lượng bao vây lấy hai người tinh thần ý chí phá vỡ mà vào cái này vĩ. Đại thế giới, đợi cho hùng bá tâm thần vừa định, hắn đã đưa thân vào kiếm giới bên trong, mà kiếm thánh lại là đã mất tung ảnh. Giới này một ngọn cây cọng cỏ thậm chí là một khỏa ngoan thạch đều là từ kiếm ý cùng kiếm đạo biến. Thành, với ta mà nói đây hết thảy đều đưa là ta quân lương. Cảm ứng đến giới này hết thảy. Hùng bá tâm đạo, bất quá hắn cũng không ở đây lĩnh hội. Theo hắn lấy được tin tức, tất cả mọi người chỉ có thể ở kiếm giới bên trong đợi cửu nhật thời gian. Thời gian có hạn, dạng này cũng không thể đem thu hoạch tối đại hóa. Hắn muốn đi kiếm trì, nơi nào là kiếm giới trung tâm, hết thảy kiếm ý cùng kiếm đạo tinh hoa tất cả đều hội tụ ở nơi đó. Chỉ có nhập kiếm trì, mới có thể triệt để dòm ngó kiếm giới to lớn nói. Tuy nhiên hắn sở tu không phải kiếm đạo, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn loại suy. Hắn trái tim linh hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đại đạo đều là sẽ hóa thành hắn đại đạo chất dinh dưỡng. Ý chí phá không, hùng bá tinh thần ý chí bắt đầu cực hướng kiếm chỉ tới gần. Giới này vốn là một cái tinh thần thế giới. Tại giới này bên trong tinh thần ý chí càng mạnh, bản thân cũng liền càng mạnh. Ở chỗ này, hùng bá độ cùng lực lượng tăng lên tới một cái dọa người cấp độ. Tại giới này, hắn có lòng tin chém chết thần cảnh. Trong quá trình này, tinh thần của hắn ý chí không ngừng cùng kiếm giới kiếm ý cùng kiếm đạo va chạm. Một đạo kiếm ý, một loại kiếm đạo tất cả đều tại hắn trong tâm linh hiển hiện. Sau cùng trong đó áo nghĩa bị hắn triệt để tiêu hóa. Biến thành nội tình thâm tàng. Sau cùng hắn rốt cục tiếp cận giới này trung tâm. Một tòa ngang dọc hơn 10 dặm hồ nước xuất hiện ở trong mắt của hắn. Trong hồ nước tích tích trong suốt. Mỗi một giọt hồ nước bên trên chớp động lên ôn nhuận quang trạch. Cùng một loại khó mà che giấu kiếm đạo phong mang. Nơi đây đúng vậy kiếm giới kiếm trì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,